Nick gả thiên kim, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Gần đây là đã xảy ra rất nhiều sự. Bất quá đều đi qua. Liễu Như đánh giá một phen Khương Lê. Thấy nàng biểu tình không giống giả bộ. Cũng không có tiểu tụy gầy ốm. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói, đi qua liền hào. Thấy ngươi như vậy. Ta cuối cùng là yên tâm. Hôm nay như thế nào chỉ có ngươi tới. Không thấy Khương Ấu Giao. Người ngoài còn không hiểu được Khương Ấu Giao không thấy sự. Khương Lê cười nói. Nàng ở trong phủ. Bị cấm túc. Liễu Như nói. Nàng cái kia tính tình. Chuẩn là lại ở trong phủ không có việc gì tìm việc. Nàng không tới còn hảo chút. Nàng gần nhất. Ta thật sợ nàng tìm ngươi phiền toái. Đa tạ, Khương Lê cũng cười, nhìn về phía Liễu Như. Gần nhất người cũng không có gì sự đi. Liễu Như nói, không có gì, nói tới đây, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Chi chi ô ô, Khương Lê thấy thế. Nhẹ giọng hỏi, chính là có cái gì không đúng. Liễu Như nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ thở dài. Cha ta nói là thời điểm vì ta tương xem nhân gia. Hôm nay tới dự tiệc, ta nương cũng là tới xem có gì chọn người thích hợp. Trời biết ta căn bản không nghĩ gả chồng có cái gì hảo. Nàng nói, nhìn về phía Khương Lê, ánh mắt sáng lên, nói, lại nói tiếp, người cũng hẳn là bởi vì cái này mới đến dự tiệc đi. Người tuổi cùng ta xấp xỉ, Khương gia đã sớm hẳn là vì ngươi tương xem nhân gia. Có lẽ đi. Khương Lê cười cười, ngươi như thế nào một chút cũng không bỏ trong lòng bộ dáng. Liễu Như hồ nghi nhìn nàng, vừa không thẹn thùng cũng không sợ hãi, giống như đang nói người khác sự giống nhau. Ta, Khương Lê hoàn hồn, cười nói, ta cũng cùng ngươi giống nhau, vốn là không muốn gả chồng. Bất quá loại sự tình này, thật cũng không phải ta định đoạt, cùng với Bạch Bạch lo lắng. Không bằng yên tâm, Liễu Như nghe vậy, cũng thở dài, nói, ai làm chúng ta sinh làm nữ tử, lại so với nam tử còn muốn vất vả nhiều. Khương Lê dương mắt nhìn về phía địa phương khác, hôm nay tới người, cũng có quý người nhà, Trần Quý Thị cũng ở, chỉ cùng Khương Lão Phu Nhân chào hỏi lúc sau. Liền rất xa ngồi ở một khác đầu, bởi vì Quý Thục Nhiên sự. Quý gia cùng Khương gia hai hộ quan hệ cũng thập phần xấu hổ. Lại là khó mà nói cái gì. Trừ cái này ra, Khương Lê còn thấy được hữu tướng người của Lý gia. Lý Hiện cùng Lý Liêm thế nhưng cũng tới. Nhưng ngẫm lại cũng là Thẩm Ngọc Dung một khi đã như vậy đầu thành vương nhất phái. Hữu tướng lại sớm đã cùng thành vương cấu kết. Thẩm Ngọc Dung cùng hữu tướng chính là một đám. Khương Lê chú ý tới, đang ngồi tuổi trẻ các tiểu thư, rất nhiều người ánh mắt đều hướng Lý Hiện huynh đệ nhìn lại. Lý Hiện cùng Lý Liêm, đều sinh tuấn tú lịch sự, đặc biệt là Lý Hiện, tuổi còn trẻ tài hoa xuất chúng, lại có viên chức, tuy rằng Lý Liêm thoạt nhìn như là cái ăn chơi trác táng, nhưng hắn kia phó hảo túi ra cùng thân phận địa vị. Vẫn là làm rất nhiều cô nương động tâm. Này huynh đệ hai người tới rồi hiện giờ đều chưa hôn phối. Xem như yến kinh quý nữ trong giới mặt hương bánh trái. Chỉ là chọn lựa nhân duyên một chuyện. Hoặc là thập phần khai sáng gia tộc. Toàn bằng hài tử chính mình yêu thích mồi chủ. Hoặc là càng là địa vị cao quý. Càng là muốn chú ý môn đăng hộ đối. Người khác chọn thượng lý gia. Cũng đến lý ra để mắt mới là, Khương Lão Phu Nhân cũng chú ý tới điểm này, nhịn không được hướng Khương Lê kia đầu nhìn lại, xem Khương Lê chỉ cùng Liễu Như nói chuyện, vẫn chưa chiều Lý Hiện hai anh em xem một cái, lúc này mới yên lòng. Lý Hiện huynh đệ cố nhiên hào, nhưng Lý gia cùng Khương gia là đối thủ một mất một còn. Nếu là Khương Lê cũng ái mộ Lý gia huynh đệ, tất nhiên là không thể thành. Cũng may Khương Lê nhìn qua đối này hai người cũng không yêu ái chi ý. Hôm nay lui tới tuổi trẻ tiểu thư. đều ly Khương Lê xa xa mà. Tuy rằng thì mẫu sát đệ cái này tội danh đã không còn nữa, nhưng Khương gia gần nhất lung tung rối loạn sự tình quá nhiều. Mỗi người đều nguyện ý rời xa thị phi, không muốn cùng Khương gia người liên lụy. Khương Lê cũng mừng rỡ thanh tĩnh, đang cùng Liễu Nhứ nói chuyện. Liễu Nhứ đột nhiên nói, ai, không nghĩ tới Tiêu tiên sinh cũng tới. Khương Lê dương mắt nhìn lại, Tiêu Đức âm ăn mặc một kiện to rộng màu tím váy áo. Vạt áo phiêu phiêu, chậm rãi tới, nàng quán tới nhìn qua ôn nhu điển nhã. Hiện giờ cũng là giống nhau, ở một chúng so nàng tuổi còn nhỏ thiếu nữ bên trong. Không những không có bị so đi xuống, ngược lại có loại độc đáo mỹ. Nơi này các quý nữ rất nhiều cũng là minh nghĩa đường nữ học sinh. Lập tức đều thân thiện cùng Tiêu Đức âm chào hỏi. Tiêu Đức âm mỉm cười bị đi đến Khương Lê cùng Liễu Nhứ bên người khi Khương Lê cùng Liễu Nhứ cũng đứng dậy cùng nàng hành lễ. Tiêu Đức âm tựa hồ thực ngoài ý muốn Khương Lê ở chỗ này, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới, mấy ngày nay chưa từng ở Minh Nghĩa Đường thấy ngươi, nghe nói ngươi bị phong hàn, còn hào. Nàng chút nào không đề cập tới Khương gia những cái đó sự. Phảng phất vì Khương Lê suy xét thập phần chu toàn dường như. Khương Lê cũng cảm tạ Tiêu Đức âm dấu chấm hỏi. Đãi Tiêu Đức âm đi rồi, Liễu Nhứ cảm thán nói, Minh Nghĩa Đường tiên sinh chung, chỉ có Tiêu tiên sinh nhất ôn nhu. Khương Lê cười cười, không tỏ ý kiến. Nàng từng cũng cho rằng Tiêu Đức âm là nhất ôn nhu cái kia. Rốt cuộc có thể có như vậy động lòng người tiếng đàn, nhất định là cái thông minh người. Chỉ là chân tướng xấu xí, chân tướng lệnh người thất vọng buồn lòng. Lại ngồi trong chốc lát, chủ nhân gia rốt cuộc ra tới. Thẩm mẫu cùng Thẩm Như Vân trước ra tới, Thẩm Ngọc Dung sau ra tới. Thẩm mẫu lôi kéo Thẩm Như Vân cùng các vị phu nhân tiểu thư chào hỏi. Thẩm Như Vân ăn mặc hoa hồng tím hoa mẫu đơn văn cẩm trường y, phi tử váy dài, nhưng xem như thập phần hoa lệ. Nàng hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm quá, không biết có phải hay không bởi vì thực sắp gả vào Ninh Viễn Hầu phủ, được như ước nguyện, thoạt nhìn hết sức kiều diễm. Thẩm Ngọc Dung sau ra tới. Hắn vừa ra tới, rất nhiều các quý nữ dính ở Lý gia huynh đệ trên người ánh mắt. Chỉ một thoáng liền chuyển hướng về phía Thẩm Ngọc Dung. Như vậy thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng tiểu thẩm đại nhân. Mặc dù chỉ là, kia cũng là người khác tranh nhau cướp. Huống hồ vị này ra vẫn là cái kẻ si tình. Chính mình phu nhân làm hạ như vậy gièm pha vẫn cứ không rời không bỏ. Trên đời nữ tử đều là hy vọng chính mình phu quân là thâm tình người. Thẩm Ngọc Dung như vậy, trừ bỏ của cải mỏng điểm, thật là tìm không ra khuyết điểm. Thẩm mẫu trên mặt, nhịn không được liền toát ra một chút đắc ý thần sắc tới. Nàng thực thích loại này chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Hôm nay tới trong phủ bất luận cái gì một vị, đổi ở mấy năm trước kia, bọn họ một nhà đều cần cao cao nhìn lên đối phương. Mà nay những người này khen ngợi nàng nhi nữ, truy phủng nàng, lại làm nàng cảm thấy quá khứ hết thảy khổ đều là đáng giá, chẳng sợ chỉ là vì này một lát hư vinh. Khương Lê đem Thẩm mẫu biểu tình thu hết đáy mắt. Cùng người này làm 3 năm mẹ chồng nàng dâu, nàng sớm đã biết Thẩm mẫu trong lòng suy nghĩ cái gì. Trong lòng nhịn không được trào phúng cười. Đó là Thẩm Ngọc Dung thăng quan phát tài, nàng làm thượng đẳng người nương, trong xương cốt hư vinh cùng con buôn lại cùng từ trước không có gì hai dạng, thậm chí so từ trước biểu hiện còn muốn lộ liễu chút. Thẩm phủ gia yến muốn bắt đầu rồi. Mọi người ngồi xuống ở trong bữa tiệc, thị nữ đưa lên tới một mâm bàn tinh xảo thức ăn. Hồi lâu không thấy Thẩm phủ hạ nhân nhiều rất nhiều, liền đồ ăn khẩu vị cũng thay đổi. Khương Lê ngơ ngẩn tưởng, khi đó nàng gả đến Thẩm gia vốn là không có gì của cải. toàn bằng thẩm ngọc dung bên ngoài viết chữ cùng tiết phương phỉ của hồi môn sống qua. Nàng tính toán tỉ mỉ, mỗi ngày đồ ăn lại cũng không thể quá đơn sơ. Mặc dù như vậy, còn luôn là bị thẩm Như Vân cùng thẩm mẫu ghét bỏ nàng sẽ không sinh hoạt. Trước mắt thẩm gia như là không thiếu bạc, đốn đốn đều có thịt cá, còn đại bãi buổi tiệc. Không biết nơi này bạc, có bao nhiêu là Vĩnh Ninh công chúa tặng cho. Khương Lê vừa mới nghĩ vậy một vụ, liền nghe được thẩm phủ hạ nhân tới thông báo. Vĩnh Ninh công chúa tới rồi. Trong yến hội mọi người đều kinh ngạc. Vĩnh Ninh công chúa như thế nào sẽ đột nhiên tiến đến? Khương Lê khóe miệng một xả. Vĩnh Ninh công chúa đương nhiên sẽ đến. Chỉ cần có thẩm ngọc dung địa phương, nàng đều sẽ không chút do dự cùng lại đây. Từ trước cũng liền thôi, nhưng đồng hương một án nhiệt tình còn chưa hoàn toàn biến mất. Phùng Dụ Đường sau lưng người lời đồn cũng vẫn chưa quét sạch. Vĩnh Ninh công chúa hẳn là cùng thẩm gia bảo trì khoảng cách mới là. Lúc này tới, chỉ sợ thẩm Ngọc Dung sẽ không thật cao hứng. Nàng bất động thanh sắc chiều bên kia tịch thượng thẩm Ngọc Dung nhìn thoáng qua. Thẩm Ngọc Dung khóe miệng mỉm cười, chính nghiêng đầu nghe bên người đồng liêu nói cái gì, không chút để ý hướng hoa viên lối vào nhìn thoáng qua. Kia liếc mắt một cái, Khương Lê rõ ràng thấy được nôn nóng cùng không vui. Hắn cùng Vĩnh Ninh công chúa quả nhiên sinh ra khác nhau. Vĩnh Ninh tùy hứng, lại dính thẩm Ngọc Dung dính khẩn, một khắc cũng không nghĩ tách ra. Nhưng mà ở thẩm Ngọc Dung trong lòng, cùng Vĩnh Ninh bên nhau hiển nhiên không phải đệ nhất vị. Lúc này, lấy thẩm Ngọc Dung tính tình, chỉ biết tìm mọi cách tị hiềm. Vĩnh Ninh như vậy ba ba dán lên tới, sẽ chỉ làm thẩm Ngọc Dung tức giận. Khương Lê giơ lên trước mặt chén trà, nhợt nhạt suýt uống một ngụm, tươi cười mềm ấm, không nghĩ tới công chúa sẽ đột nhiên tiến đến. Liễu Nhứ ngồi ở Khương Lê bên người, trộm cùng Khương Lê nói chuyện. Lúc này, Vĩnh Ninh công chúa cũng theo dẫn đường gã sai vặt vào được. Hôm nay là thẩm mẫu vì thẩm Như Vân mở tiệc. Vĩnh Ninh công chúa xuyên lại so với thẩm Như Vân còn muốn hoa diễm. Thiến hồng minh châu hoa mạt ngực, chim bay miêu hoa váy dài, tóc vãn thành tơ vàng bát bảo tích cóp châu búi tóc. Có thể nói là thập phần lóa mắt, nàng môi hồng nhuận, tươi cười kiều mị, nói, ngẫu nhiên trải qua, bổn cung nghe nói náo nhiệt, mới biết bên trong mở tiệc, tiến vào nhìn một cái, thẩm phu nhân sẽ không để ý đi. Nói chi vậy, thẩm mẫu cười nói, công chúa điện hạ chịu tới, trong phủ bồng tất sinh huy, Vĩnh Ninh công chúa lại là nhỏ xinh nói, thẩm phu nhân khách khí. Đại gia không cần để ý bổn cung, cùng lúc trước giống nhau đi. Nàng tự nhiên mà vậy ngồi ở thẩm Như Vân bên người. Thẩm Như Vân tắc như là được đến lớn lao vinh quang giống nhau, đem thân mình làm càng thẳng tắp một ít, đầu cũng ngẩng cao cao. Xem ở Khương Lê trong mắt, lại có một loại lệnh người buồn nôn ghê tởm. Thẩm gia bộ dáng này đuổi kịp vội vàng nịnh bợ không sai biệt lắm. Liễu Nhứ thấp giọng nói, thẩm đại nhân nhìn cũng là cái thanh cao người, như thế nào gia nhân này, chi nhân chi diện bất chi tâm. Khương Lê chỉ nói một câu nói, rốt cuộc thẩm Ngọc Dung đến tột cùng có phải hay không thật thanh cao. Nàng là nhất rõ ràng bất quá, Vĩnh Ninh công chúa dường như không có việc gì hướng thẩm Ngọc Dung kia đầu nhìn thoáng qua. Thẩm Ngọc Dung vẫn chưa chú ý tới nàng. Nàng trong mắt hiện lên một tia thất vọng, ngay sau đó lại thực mau giấu đi. Cùng tịch thượng các phu nhân biểu tình tự nhiên trò cười lên. Nịnh bợ Vĩnh Ninh công chúa người thật sự không ít. Khương lão phu nhân cùng Lư thị lại ngồi không nhúc nhích, thậm chí không có chủ động cùng Vĩnh Ninh công chúa chào hỏi. Vĩnh Ninh công chúa là Thành Vương muội muội, Thành Vương cùng hữu tướng cấu kết, hữu tướng cùng Khương gia là đối đầu, tự nhiên không có gì nhưng nói. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10. 1:30. Unmute. Powered by Clear Studio. Flow. Này đốn yến hội, nhìn qua cũng là khách và chủ tẫn hoan. Các phu nhân vội vàng thân thiện tán gẫu. Tương xem, nịnh bợ, ăn cơm xong, coi như ở đình viện tiểu trúc xem tuyết. Tuy rằng hôm nay chưa từng hạ tuyết, nhưng thẩm phủ phong nhã, cố ý tu sửa xem tuyết đình. Thật dài một đạo hành lang đình, cũng là một phương cảnh sắc, Liễu Như có chút hứng thú thiếu thiếu. Mặt khác tiểu thư theo Thẩm Như Vân ở trong sân đi lại. Liễu Như lại không yêu thấu cái này náo nhiệt. Lôi kéo Khương Lê, hai người đơn độc ở trong vườn đi dạo. Đi dạo trong chốc lát, Liễu Như muốn đi tịnh phòng. Khương Lê bên ngoài chờ nàng, cũng tùy ý đi một chút. Đi tới, đột nhiên thấy một chỗ rộng mở trong phòng. Trên bàn thả một phương cầm, này phương đàn cổ. Vừa thấy liền rất là chân quý, mà là hẳn là nữ tử sử dụng, thập phần tinh tế khinh bạc, cầm mặt hạ còn điêu khắc hoa điểu. Ở nàng làm tiết phương phỉ thời điểm, nàng vốn dĩ mang theo một phen cầm, đó là tiết chiêu đưa nàng, cuối cùng theo nàng chết cũng cùng nhau thiêu hủy. Thẩm Ngọc Dung đánh đàn, đoạn sẽ không dùng loại này nữ nhi ra cầm. Nhìn đến cây đàn này ánh mắt đầu tiên khởi, Khương Lê liền hiểu được, đây là Vĩnh Ninh công chúa tặng cho, Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ đánh đàn, tuy rằng có lẽ nàng cầm nghệ cũng không tinh diệu, nhưng trên đời không thiếu truy phủng nàng, vì nàng trầm trồ khen ngợi người. Khương Lê đi vào phòng, đi đến này phương cầm trước mặt, duỗi tay mơn trớn cầm mặt, chân quý cầm. Khoảng lên đều không có thô ráp cảm giác, là hoàn toàn bất đồng tinh xảo. Nàng có thể nghĩ đến, có lẽ ở từ trước, Thẩm Ngọc Dung liền ngồi ở chỗ này, nhìn Vĩnh Ninh công chúa đánh đàn. Có lẽ ứng hoa, có lẽ chỉ là mỉm cười nhìn. Nghĩ, Khương Lê cảm thấy một trận ghê tởm. Nàng lại ngồi xuống, không có dâng hương, cũng không có tắm tay. Nàng thử một chút. Trực tiếp liền đạn bát lên, nàng đạn đến là đóng lại nguyệt, tiếng đàn trôi giạt từ từ, dần dần truyền ra thật xa, thẩm phủ không có quốc công phủ đại, này tiếng đàn tự nhiên cũng sẽ không giữa đường liền mai danh ẩn tích. Dần dần mà truyền tới hành lang đình phía trên, khởi điểm còn không có người chú ý, tưởng vị nào cầm sư ở đàn tấu. Dần dần mà... Nghe người cũng đều bị hấp dẫn chú ý, có người nói. Đây là vị nào cầm sư? Đóng lại nguyệt như vậy, cầm khúc cũng có thể đạn đến xuất thần nhập hóa. Này, đây là người nào ở đạn? Đúng, ai? Tiêu tiên sinh, ngài không phải sẽ cầm sao? Này tiếng đàn đã có thể xưng được với cực hảo đi. Có người hỏi, thình lình có người hỏi đến Tiêu Đức Âm. Tiêu Đức Âm đang ở phát ngốc, nhất thời không lấy lại tinh thần, chỉ thấy bên người có người nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo. Tiêu tiên sinh, ngài làm sao vậy? Tiêu Đức Âm lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười, trả lời nói, ân, nói cực hào, không người phát hiện nàng giờ phút này trong lòng bàn tay. Thế nhưng tất cả đều là mồ hôi. Người khác chỉ có thể nghe được tiếng đàn, lại nghe không đến cầm tâm, nhưng nàng rõ ràng liền cảm thấy, đánh đàn người như thế quen thuộc, giống như chính là người kia, cái kia bổn ứng không nên tồn tại người. Tiết Phương Phỉ, sao có thể đâu, Tiết Phương Phỉ đã chết, đánh đàn tất nhiên là cùng Tiết Phương Phỉ tiếng đàn xấp xỉ người. Là nàng chính mình nghĩ sai rồi. Tiêu Đức Âm như vậy nghĩ, gấp không chờ nổi hỏi thẩm mẫu, nói, xin hỏi phu nhân, trong phủ tiếng đàn là người phương nào sở tấu, có thể hay không mời đến một tự? Thẩm mẫu cũng là không hiểu ra sao, nói, cầm sư, chúng ta trong phủ chưa từng thỉnh quá cầm sư, kia đánh đàn chính là ai? Mọi người kinh ngạc. Không phải là lai khách vị tiểu thư nào đi. Thẩm Như Vân vừa lúc cũng ở. Nàng nghĩ. Nói, trong phủ chỉ có một chương cầm. là đại ca, đặt ở Tây Viên trà phòng. Nếu là có người ở chúng ta trong phủ đánh đàn, tất nhiên chỉ có thể đạn kia một chương cầm. Chỉ cần phái người đi nhìn một cái liền biết là ai. Chư vị không cần nóng vội, ta đây liền gọi người đi xem. Vị nào đánh đàn người là ai, lại thỉnh hắn lại đây. Dứt lời, liền phân phó nha hoàn tiến đến, đóng lại nguyệt như cũ không có đình. Càng là đạn đến kích động chỗ, càng là có hương vị. Có người nhịn không được nói, này tiếng đàn cùng Tiêu Tiên Sinh cũng sấp xỉ. Tiêu Đức Âm nghe vậy, trong lòng một trận bực bội. Từ khi nào toàn bộ Yến Kinh Thành đem nàng tôn sùng là đệ nhất cầm sư, đặc biệt là Kinh Hồng Tiên Tử xuất giá về sau, nàng lại vô đối thủ. Chính là ngắn ngủn nửa năm tới nay, đầu tiên là Khương Lê, sau là không thể hiểu được người này. Nàng này đệ nhất cầm sư, phảng phất mỗi người đều có thể làm được dường như. Trừ bỏ tức giận bên ngoài, Tiêu Đức Âm sâu trong nội tâm còn có thật sâu mà sợ hãi. Thật sự là quá giống. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe Tiết Phương Phỉ đàn tấu đóng lại nguyệt thời điểm, giật mình cũng không chịu tin tưởng trên đời có người có thể đạn thành như thế cảnh giới. Ở khi đó, nàng cũng thống hận phát hiện chính mình cầm kỹ đích xác cập không thượng Tiết Phương Phỉ. Cũng may Tiết Phương Phỉ đã chết, nhưng người kia là ai? Bị Thẩm Như Vân phân phó đi tìm đánh đàn người nha hoàn đi tới Tây Viên trong phòng. Kia đánh đàn sinh không biết khi nào ngừng. Tiểu nha hoàn vào phòng, thấy kia phương chân quý hoa điểu cầm đoan đoan chính chính đặt lên bàn, tựa hồ chưa bao giờ có người đã tới. Trong không khí chỉ dư nhàn nhạt hương thơm. Đệ 153 chương, chương 153 Tiểu Hồng. Tiểu nha hoàn đi mà quay lại, lại mang về tới đàn cổ bên cạnh cũng không người khác tin tức. Mọi người một mảnh ồ lên. Đóng lại nguyệt đàn tấu xong rồi, đánh đàn người không biết tung tích, cũng không biết là ai. Này thoạt nhìn như là rất có ý nhị một điều bí ẩn. Có người nói, nói không chừng đúng là cái gì cao nhân. Ngày thường kịch nam đều ái như vậy viết, này đó cao nhân đều có chính mình tập tính, không vui làm người phát hiện bọn họ gương mặt thật. Như thế như thế, phong nhã phong nhã, mọi người như vậy nói. Tiêu Đức Âm lòng bàn tay mồ hôi lại càng nhiều. Người nọ không biết tung tích, như thế nào sẽ, bất quá là một cái trạc nguyên phủ, như vậy tiểu nhân địa phương có thể trốn đi đâu? Nếu ngay từ đầu liền không tính toán gặp mặt, vì sao còn muốn đàn tấu? Tiêu Đức Âm ẩn ẩn cảm thấy kia tiếng đàn rõ ràng là đạn cho chính mình nghe. Trừ bỏ nàng bên ngoài, không ai có thể nghe ra tiếng đàn quen thuộc. Đương nhiên, trừ bỏ nàng bên ngoài, cũng không ai nghe qua Tiết Phương Phỉ đàn tấu quan ải nguyệt. Chẳng lẽ là Tiết Phương Phỉ quỷ hồn ra tới cảnh cáo nàng? Tiêu Đức Âm cảm thấy đầu óc có chút say xe. Kỳ thật từ Tiết Phương Phỉ xảy ra chuyện sau, nàng trước nay chưa từng đặt chân quá Thẩm gia. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Khi cách lâu như vậy, Tiêu Đức Âm cho rằng chính mình đã sớm đã quên việc này, hết thảy có thể coi như không có phát sinh quá. Nhưng nàng không nghĩ tới, hết thảy cũng không có qua đi, thậm chí làm trầm trọng thêm tra tấn nàng. Nàng sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bên người tiểu thư nhìn thấy, hỏi, Tiêu tiên sinh như thế nào? Sao sinh chảy nhiều như vậy hãn? Không có việc gì. Tiêu Đức Âm miễn cưỡng vẫy vẫy tay, chỉ là có chút vượng mà thôi. Chẳng lẽ là thổi phong? Có nhiệt tâm phu nhân vội vàng kéo nàng hướng trong ngồi ngồi. Đừng làm bên ngoài tỉnh bị phong hàn, trước mặt là ấm áp lò sưởi, chung quanh là náo nhiệt tiếng người. Này không thể hiểu được xuất hiện lại biến mất tiếng đàn, thực mau đã bị đám người vứt chi sau đầu. Bất quá là một chuyện nhỏ, đối với Tiêu Đức Âm tới nói, lại không chỉ là một chuyện nhỏ. Khương Lê sớm đã rời đi căn nhà kia. Này tòa phủ đệ, hoàng đế phía trước mới vừa ban cho thời điểm, thẩm ra người đó là hoài vô hạn vui sướng tâm tình ở đi vào. Nàng cũng là giống nhau, khi đó cao hứng luôn là thực đơn thuần, nàng có đôi khi ở trong phủ đem mỗi cái góc đều đi qua. Mỗi một phần mỗi một hào đều là tràn đầy tự hào. Chỉ cảm thấy chính mình phu quân như thế có khả năng, có chung vinh dự, hiện giờ nghĩ đến, phảng phất đều thành chê cười. Nhưng đối với này phủ đệ hiểu biết, lại chưa từng biến quá. Nàng biết mỗi một cái lộ như thế nào đi, cũng biết nơi nào không có hạ nhân, Liễu Nhữ còn không có trở về. Khương Lê liền lại đi đến hoa viên bên cạnh chờ đợi nàng. Thẩm gia hoa viên liền không bằng quốc công phủ hoa viên náo nhiệt. Tựa hồ từ Tiết Phương Phỉ sau khi chết, người trong phủ cũng không tâm chăm sóc này đó hoa hoa thảo thảo. Đối với thẩm mẫu cùng thẩm Như Vân tới nói, chăm sóc hoa cỏ không bằng nhiều xem chút châu báu trang sức. Mà thẩm Ngọc Dung càng không có nhàn rỗi thời gian tới làm những việc này. Bởi vậy tới rồi vào đông, vườn hoa một mảnh tiêu điều, thập phần quạnh quẽ. Đúng lúc này chờ, đột nhiên có người kêu một tiếng, Phương Phỉ, cách Trương.